Boss đột kích vợ yêu nằm xuống, đừng nháo. Chương 276, ba vòng của Mộ Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Jin đẹp trai. Beta, Stucky độ độ. Ôn Hướng Dương, Mộ Lăng Khiêm thấy Ôn Hướng Dương không cử động, hắn nhìn cô, nghiêm trang mở miệng nói. Không phải muốn đo kích cỡ sao? Còn không phải là cởi áo khoác sao? Ôn Hướng Dương cắn răng một cái đi mở nút áo của Mộ Lăng Khiêm, nhưng mà mở cả nửa ngày, tay cô vẫn luôn run, cả một cái nút cũng chưa mở được. Đến cuối cùng, cô có chút tức giận, dùng sức một cái, trực tiếp thô bạo giật mạnh cúc áo của Mộ Lăng Khiêm từ trên xuống dưới. Ôn Hướng Dương nhìn cúc áo trong tay. Ôn Hướng Dương xấu hổ, cùng lắm cô chỉ là giúp cởi áo, nhưng mà cô lại ngu ngốc giật hết tất cả cúc áo từ trên xuống dưới của hắn. Cô cúi đầu xuống, thậm chí không dám nhìn biểu hiện trên mặt của Mộ Lăng Khiêm. Thời điểm Ôn Hướng Dương cúi đầu, Mộ Lăng Khiêm giơ tay nắm lấy bàn tay nhỏ của cô. Ôn Hướng Dương bị nắm cơ thể hơi cứng đờ, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Lăng Khiêm. Sắc mặt Mộ Lăng Khiêm có chút khó hiểu, giơ tay lên xoa đầu cô, cầm lấy cúc áo trong tay cô, cởi áo ra, đưa cho cô. Sao cô lại ngu ngốc như vậy? Ôn Hướng Dương nghe nói vậy cúi đầu, giống như không phải là hắn thích mà tại cô tự ý muốn làm vậy, chỉ là hắn không muốn từ chối mà thôi. Ôn Hướng Dương ôm áo của Mộ Lăng Khiêm, trầm mặc một lúc, đôi mặt trông mong nhìn Mộ Lăng Khiêm nói. Mộ Thiếu, em giúp anh may cúc áo lại. Sẽ mau thôi, em cam đoan sẽ không gây ra chuyện như vậy nữa. Áo Mộ Lăng Khiêm đều là đặt làm, chất lượng không biết tốt đến mứa nào, Mộ Lăng Khiêm biết rõ, cô gái này gấp gáp cởi hết cúc áo của hắn ra, có thể hiểu trong đầu cô suy nghĩ chuyện gì. Ôn Hướng Dương thấy Mộ Lăng Khiêm chỉ nhìn mình, không nói gì hết. Cô không biết Hân có ý gì, đo kích cỡ trước chút nữa rồi may. Qua một lúc Mộ Lăng Khiêm mới mở miệng. Ôn Hướng Dương nhân được yêu cầu thuận lợi trùng hướng cùng đi tiếp, gật đầu, cũng không dám tưởng tượng đến những chuyện lung tung lộn xộn đó, cầm thước dây, bắt đầu đo đạt ba vòng của Mộ Lăng Khiêm. Nhưng mà cô không nghĩ đến, mấy chuyện khi đo đạt ba vòng. Lúc đo đạt vòng eo, cô không thể giơ hai tay, đo hết vòng eo của Mộ Lăng Khiêm, lại đem thước dây từ này đầu kéo đến kia, bộ dạng này nhìn sơ qua, giờ là cô cố ý ôm hắn. Thật vất vả mới đo đạt xong vòng eo, Ôn Hướng Dương đứng ở tại chỗ, nhìn Mộ Lăng Khiêm, dáng người của người đàn ông này rất chuẩn, chuẩn đến mức cô có chút ghen tị, còn có hai vòng ngực và mông, cuối cùng còn phải đo đạt bờ vai rộng. Dù sao cũng chỉ là đan áo lên, vòng mông liền đo đại đi. Vì vậy, Ôn Hướng Dương vui sướng bỏ qua vòng mông khiến cô xấu hổ, nhưng mà ngực và vai, Mộ Lăng Khiêm cao hơn cô giơ tay cao lên cũng không đo hết được. Mộ Lăng Khiêm thấy Ôn Hướng Dương đứng ở tại chỗ, một đôi mắt to nhìn người hắn di chuyển liên tục nhưng mà không làm gì cả, Mộ Lăng Khiêm ngước mặt liếc mắt nhìn cô một cái nói. Sao vậy? Mộ Lăng Khiêm đột nhiên lên tiếng, hù Ôn Hướng Dương căn bản đang thắc mắc nhảy dựng. Ôn Hướng Dương vội vàng lắc đầu, lắp bắp nói. Không, không có gì. Cần phải cởi quần sao? Giọng nói Mộ Lăng Khiêm lại lần nữa vang lên. Ôn Hướng Dương nghe những lời này, mặt lại ửng đỏ một mảng, đỏ đến lỗ tai đều bắt đầu nóng lên. Nếu không phải giọng nói Mộ Lăng Khiêm quá mức nghiêm túc, Ôn Hướng Dương thật nghĩ rằng Mộ Lăng Khiêm đang cố ý. Mộ Thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Hướng Dương hít một hơi thật sâu, cô đúng là đang làm một việc đúng đắn, cô không phải là cố ý muốn lợi dụng hắn, cô không có gì phải xấu hổ. Anh có thể ngồi lên ghế sofa được không? Tôi không đo đến vai anh được. Mộ Lăng Khiêm đi tới ghế sofa, ngồi xuống, một đôi dài hai chân bắt chéo lên nhau, mặc dù có quần tây bao lấy cũng có thể khiến người khác thấy được đôi chân thon dài và mạnh mẽ kia. Ôn Hướng Dương vòng đến mặt sau sofa, đứng ở phía sau Mộ Lăng Khiêm, thu lại ánh mắt đang nhìn đôi chân của Mộ Lăng Khiêm, bắt đầu nghiêm túc cẩn thận đo đạc vai và ngực của Mộ Lăng Khiêm. Thời điểm đo đạc cô không nhịn được ấn hai cái trên ngực Mộ Lăng Khiêm. Mộ Lăng Khiêm ngẩng đầu nhìn về phía cô. Ôn Hướng Dương phản ứng lại, ông tôi ở bụi này lớn tiếng nói. Em chỉ là đang đo ngực, cách trương,